Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 369. Khí vận chi trụ, cái này lão hủ đến ngược lại nhìn ra, tiểu hữu là thiên đố người, cơ duyệt khí vận đều có thiên ý áp chế, thần thông ngưng kết dựa vào một chút ngộ tính, nhị dựa vào cơ duyên, cho nên bình thường đường tắt thượng tiểu hữu ngưng kết thần thông tỷ lệ thành công nếu so với những tu sĩ khác thấp nhiều vô cùng. Nếu như tiểu hữu yêu cầu, lão hủ nguyện ý đem tu đơn độc thần thông kinh nghiệm chia sẻ cùng ngươi. Hy vọng có thể cho tiểu hữu một ít tham khảo. Thấm nhuần bạch mi trong mắt nhàn nhạt suy nghĩ. Lão hùng miêu thành tiếng nói. Lấy giờ phút này ta cơ duyên khí vận, trừ phi nhanh nhẹn giới này. Nếu không sẽ gặp một mực bị thiên ý áp chế, chuyên tu đơn độc thần thông, có lẽ cũng là một con đường. Kính gật đầu một cái. Bạch mi chắp tay hướng lão hùng miêu hành lễ. Như vậy thứ nhất, làm phiền tiền bối, ta ngươi giữa, không cần khách khí như vậy, dẫn ta trở về sửa sang lại một phen, liền đem tâm đắc đến tác thành sách giao cho ngươi. Cười khoát khoát tay, lão hùng miêu chậm rãi đứng dậy, cùng bạch mi cáo biệt, rời đi tông chủ đại điện. Lão hùng miêu rời đi đại điện sau, bạch mi một thân một mình ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Khí huyết tuôn hướng hai mắt, một đạo màu vàng óng quang chợt lóe lên, có chút ngắc đầu lên nhìn mình đỉnh đầu. Một đạo tối tăm đục ngầu màu vàng lợt khí trụ lay động thưa thớt đứng lặng ở bạch mi trên người. Tinh tế không lành lặn khí trụ giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp lại. Thỉnh thoảng có từ xa phương bay tới vàng nhạt khí tức muốn gia nhập khí trụ chung, đều bị một cổ vô hình lực lượng hung hăng văng ra. Nhục thân tiến vào huyết đan cảnh, thân thể máy có thể không ngừng được cường hóa đồng thời. Bạch mi cặp mắt cũng bắt đầu có thể thấy một ít vật chất trở ra sự vật. Trong đó liền bao gồm này hư vô phiêu miểu khí vận chi chủ. Khí vận cũng chính là khí số hoặc là vận mệnh gọi chung. Cho dù là ở nơi này màu sắc sặc sỡ thế giới, có thể phi thiên độn địa, rời non lấp biển tu sĩ, đối với khí vận thần diệu tuy có giải, nhưng là cũng không biết rõ, thậm chí là không có đặc định bí pháp. Cho dù là kim đan cấp khác đại năng, cũng không cách nào thấy rõ một người khí vận kết quả bao nhiêu. Cũng chỉ có giống như là bạch mi như vậy nắm giữ huyết đan cảnh nhục thân tu sĩ. Cặp mắt ở huyết mạch sâu bên trong lực lượng thuế biến hạ, bắt đầu sinh ra thần diệu, mới có thể thấy rõ bả khống một người nhất sinh mệnh vận khí vận là hình dáng gì. Người bình thường khí vận tán lãnh đạm mỏng manh, trừ phi là trời sinh quý tử, bằng không bình thường phàm nhân khí vận cũng sẽ mỏng manh giống như là một mảnh mỏng vân bao phủ ở đầu người đỉnh. Chỉ có tu hành đại đạo, thành tựu trúc cơ sau, một người khí vận mới có thể ở đại đạo dưới tác dụng tụ liễm thành trụ. Nhìn mình kia đổ nát không chịu nổi khí vận chi trụ, ánh mắt cô ả bạch mi hấp động. Cùng trời đối nghịch chính là như vậy. Mặc dù không cách nào trực tiếp đối với bạch mi tiến hành thực chất công kích, nhưng là chỉ cần bạch mi còn ở bên trong vùng thế giới này, một ít cấp độ sâu trở ngại là bạch mi mãi mãi cũng khó lòng phòng bị. Trong này liền bao gồm áp chế bạch mi khí vận. Thân là nhân tộc Nam Cương Vương, Thục Sơn chi chủ, là nhân tộc lập được vô số thiên đại công, được vạn dân kính ngưỡng bạch mi. Khí vận chi trụ vốn nên linh mẫn hồng một mảnh, hiện ra hết mãng xà long đằng phi giống, nhưng là giờ khắc này ở thiên ý cố ý dưới áp chế, bạch mi khí vận không chỉ không có trở nên càng hưng thịnh, ngược lại bộc phát đê mê héo rút đứng lên. Đủ loại nguyên nhân tụ tập tới khí vận bị thiên ý văng ra, bản thân khí vận lại đang thiên ý dưới áp chế không ngừng héo rút. Này mới đưa đến bạch mi khí vận chi trụ tàn phá đến đây. ngay cả thông thường nhất trúc cơ tu sĩ cũng còn kém rất rất xa. Từ khí vận chi trụ thượng thu hồi ánh mắt, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, hai quyển tán để khí tức thần bí điển tịch từ từ hiện lên Bạch Mi trước người. Thần bí kiếm điển, lựa chọn trong đó cuốn một cái khác quyển biến mất. Này quyển thần bí kiếm điển là Bạch Mi nhiệm vụ chính tuyến đúc xây tỏa yêu tháp sau khi hoàn thành mấy cái khen thưởng chung một trong số đó sinh diệt ánh mắt ở hai quyển trong điển tịch không. Giống nhau hai quả kiểu chữ đi lên hồi đong đưa. Sinh diệt hai chữ đại biểu hàm nghĩa thức sự quá khổng lồ. Ánh mắt cô ả Bạch Mi mấy lần lưu lại sau, cuối cùng ngừng ở có khắc chữ diệt kiếm điển trên. Đưa tay cầm lên kia quyển chữ diệt kiếm điển, một cái khác mai có thể có chữ sinh kiếm điển nhất thời biến mất. Đắn đo lấy trong tay chữ diệt kiếm điển, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng bộ này kiếm điển trung tích chứa kỳ lạ lực lượng. Cổ lực lượng này không giống với Bạch Mi trước tiếp xúc bất luận một loại nào. Rất đặc biệt, cũng rất quỷ dị, chậm rãi mở ra kiếm trong tay điển. Một lớp bụi mù mịt quang chợt mà chiếu vào Bạch Mi trên gương mặt yêu tộc cùng âm thổ đồng thời. Bùng nổ chiến tranh năm thứ ba, yêu tộc chiến trường bởi vì Nam Cương Vương Bạch Mi đại dũng lẻn vào yêu tộc nơi. Nổ hư yêu tộc tế đàn, đưa đến yêu tộc biển thủ Tổ Châu kế hoạch bị đại trì hoãn. Cho triều đình từ Cửu Châu trinh điều lực lượng thời gian. Ở Tổ Châu, Vân Châu, Huyền Châu Tam Châu đại cổ lực lượng chạy tới sau, nhân tộc phản công khai hỏa, hơn 10 triệu nhân tộc đại quân như thủy triều xông ra Liêu Thủy phòng tuyến. Cùng yêu tộc đại quân chém giết gần 8 tháng, đoạt lại Tổ Châu mất gần lục thành thổ địa, còn thừa lại tứ thành bởi vì yêu tộc khuếch trương phương pháp, đã hóa thành yêu trạch, bị yêu tộc biển thủ tạm thời không cách nào thu hồi. Bất quá ngay cả như vậy, chính diện trên chiến trường nhân tộc cũng coi là vãn hồi xu thế suy sụp. Trước khi dựa vào phòng tuyến, bắt đầu đúc xây số lớn công sự phòng thủ cùng trận pháp. Mà bên kia âm thổ chiến trường muốn so sánh với yêu tộc bên này, liền muốn lộ ra không lạc quan như vậy. Đại chiến bắt đầu năm thứ hai cuối năm. Âm thổ nhất phương công khai lần nữa xé bỏ hai tộc không dùng tới kim đan cấp lực lượng can dự. Chiến trường quy tắc, âm thầm phái ba gã kim đan, tập kích một nơi nhân tộc đại quân nơi trú đóng, đưa đến trong vòng một giờ. 2 triệu người tộc đại quân bị tàn sát hết sạch, toàn bộ chỗ ở sơn cốc đều bị máu tươi cùng thi thể chất bình. Trải qua này nhất dịch, âm thổ nhất phương kinh tởm mặt nhọn hoàn toàn triển lộ. Đủ loại thấp hèn mưu kế thay nhau thượng, hoàn toàn không để ý tới nhân tộc kim đan trả thù. Đem âm thổ binh lính bình thường sinh mệnh hoàn toàn quên đi. Là vài trăm dặm khuếch trương cũng có thể cùng nhân tộc vận dụng kim đan tiến hành liều mạng tranh đấu. Vì vậy ở âm thổ như vậy phát điên dưới sự công kích, Nam Thùy nơi phòng tuyến bắt đầu tan vỡ. Cho đến năm thứ ba trong năm, Nam Thùy đã có 6,5 địa vực rơi vào âm thổ tay. Hơn nữa âm thổ thế công như cũ không từng có phân nửa lạnh nhạt. Nhân tộc cửu quan nghị chiến ti chung, trên 100 vị kim đan tề tụ một đường, thương nghị Nam Thùy chiến sự quân báo. Làm vấn đề đến phiên như thế nào ức chế âm thổ không chút nào nói quy tắc tùy ý đánh lén sau. Trên 100 vị kim đan thoáng cái vỡ tổ, hơn nửa kim đan cũng gầm lên cũng phải đi đánh lén âm thổ đại quân. Lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng là đồng thời cũng không thiếu cơ trí suy nghĩ nhiều. Tỉnh táo khách quan kim đan cảm thấy như vậy ngươi đánh lén ta, ta đánh lén ngươi cũng không tính là giải quyết phương pháp. Dù sao nhân tộc thủy chung là địa phương tác chiến, phía sau tiếp tế liên tục không ngừng, nếu so với khóa giới xâm phạm âm thổ dễ dàng rất nhiều. Giờ phút này chiến trường còn đang Nam Thùy bên trong, nhân tộc càng phải cùng âm thổ đánh rằng co mà không phải tiêu hao chiến. hở một tí Triệu Quân lực chiến tranh không thể so với chiến đấu giữa hai người. Chân chính chiến tranh không đơn thuần là liều mạc đón đánh với nhau tiêu hao càng nhiều hay là đối với ở chiến trường cùng địch nhân lôi kéo. Có thể ở có hạn trong chiến trường, lôi kéo ra đủ không gian, để cho địch nhân mệt mỏi. Đây mới thực sự là chiến thuật, chiến lược, chiến trường cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.